mệnh ta do ta không do trời. Nghe được câu này lúc, giữa sân tất cả mọi người bối rối. Diệp Huyền cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái tên này có tính tình à? Trung Sơn Vương cũng là lắc đầu, trâu. Cái kia niệm chấp thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp, gặp được này loại hậu thế đồ tôn, hắn nhất thời không biết nên nói cái gì tốt. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, cung tiễn tiên tổ. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên sơn lệnh bài màu đen xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, cái kia niệm chấp thần hồn dần dần trở nên mờ đi. Hắn muốn đem niệm chấp hồn phách thu lại. Niệm chấp nhìn thoáng qua giữa sân những chấp pháp tông đó cường giả, lựa chọn của các ngươi đâu? Chấp pháp tông chúng cường giả đều là yên lặng. Tiêu Hiếu mặt không biểu tình, sư tổ, chúng ta nghĩ liều một phen. Niệm chấp khẽ gật đầu, đã hiểu. Nói xong, thân thể của hắn dần dần trở nên mờ đi. Lúc này, một bên Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiền bối, ngươi có khả năng giết chết này Tiêu Hiếu, dạng này, ngươi có khả năng chỉnh cứu các ngươi chấp pháp tông. Tiêu Hiếu lạnh lùng nhìn thoáng qua Trung Sơn Vương, trong mắt sát ý còn như thực chất. Niệm chấp lắc đầu cười một tiếng, ta đã ngã xuống, này chấp pháp tông có tồn tại hay không, đối ta mà nói, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, ngươi liền nhìn xem bọn hắn tìm đường chết sao? Niệm chấp cười nói, đó là lựa chọn của bọn hắn. Nói xong, cái kia sợi linh hồn tựa như khói xanh biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn biến mất. Hắn không có lựa chọn tiếp tục trở lại cái viên kia lệnh bài bên trong, sau đó phù hộ chấp pháp tông. Bởi vì hắn đã biết kết cục. Mà hắn, căn bản là không có cách thay đổi gì. Hắn mặc dù là chấp pháp tông tiên tổ, thế nhưng, đây cũng không phải là hắn thời đại, dù sao vua nào triều thần nấy. Hắn lựa chọn an tĩnh rời đi. Niệm chấp sau khi rời đi, Diệp Huyền bên cạnh Trung Sơn Vương đột nhiên nói, Diệp tiểu hữu, rút lui sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, có phần thắng không? Trung Sơn Vương huyền khí truyền âm, tỷ ngươi trong tay kiếm quang có phải hay không chỉ có một đạo rồi? Diệp Huyền nhìn về phía Trung Sơn Vương, tiền bối làm sao biết? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, nếu là nàng có rất nhiều nói, nàng sẽ còn đứng ở chỗ này nhìn xem cái kia Tiêu Hiếu trang bức sao? Diệp Huyền. Trung Sơn Vương trầm giọng nói, chúng ta thối lui đến Đạo Lâm Quốc đi. Diệp Huyền gật đầu, hết thảy nghe tiền bối. Trung Sơn Vương khóe miệng hơi rút, hắn tay phải vung lên, rút lui. Rút lui. Nói xong, đoàn người quay người liền lưu. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, nghĩ rút lui. Nói xong, hắn vung tay lên, giết. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn chấp pháp tông cường giả cùng những cái kia vân giới cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Mà lúc này, bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều sát thủ. Ẩn sát các đoạn hậu. Tiêu Hiếu lòng bàn tay mở ra, chín khối mộc bài màu đen đột nhiên bay ra, sau một khắc, này chín khối tấm bản gỗ đột nhiên nổ tung ra, chín tên bọc lấy miếng vải đen người thần bí xuất hiện ở trong sân, mà theo này chín tên người thần bí xuất hiện, nơi xa thời không bên trong Trung Sơn Vương vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thi tương. Này chấp pháp tông vậy mà luyện chế thi tương. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, cái gì là thi tương? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, năm đó Đạo Lâm giới có một cái siêu cấp thế lực, tên Thi Thần Tông, này tông môn, vô cùng am hiểu luyện thi. Nói xong, hắn quay người nhìn thoáng qua, này chút thi tương ít nhất đều là vô đạo cảnh cường giả, mà tại trải qua đặc thù bí pháp luyện chế về sau, này loại thi trở nên kinh khủng hơn. Năm đó Thi Thần Tông luyện chế đại lượng thi tương, đỉnh phong thời kỳ, bọn hắn có được hơn 1000 bộ thi tương. Sau này, ta Đạo Lâm Quốc tiên tổ bế quan sau khi xuất hiện, trực tiếp diệt bọn hắn, bởi vì luyện chế thi tương thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, tỉ như, ngươi bây giờ thấy được mấy cổ thi tương, bọn hắn kỳ thật thần hồn đều còn tại, nhưng thần hồn bị giam cầm ở thi thể kia bên trong, mà lại, bị luyện thi người thao túng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, sáu cổ thi sẽ xuất hiện tại ba người trước mặt, mà Diệp Huyền phát hiện. Ba bộ thi tương chính là ngăn trở hết thảy ẩn sát các sát thủ. bao quát ẩn sát các chủ đều bị đỡ được. Diệp Huyền nhìn về phía Trung Sơn Vương, tiền bối, người đánh mấy cái? Trung Sơn Vương dựng thẳng lên một ngón tay. Diệp Huyền vội vàng nói, hết thảy. Tốt tốt. Trung Sơn Vương trợn mắt hốc mồm, ngươi là không hiểu hết sao? Ta nói một cái. Diệp Huyền mặt đen lại, tiền bối, ngươi cảnh giới cao hơn ta nhiều như vậy, đánh một cái, ngươi có ý tốt sao? Trung Sơn Vương gật đầu, ta có ý tốt. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Đúng lúc này, cái kia Tiêu Hiếu cùng Tông Thủ xuất hiện tại Diệp Huyền ba người trước mặt, Tiêu Hiếu nhìn thoáng qua tránh sau lưng Diệp Huyền Dương Niệm Tuyết, hắn có thể chưa quên Dương Niệm Tuyết trong tay cái kia đạo kiếm quang. Tiêu Hiếu trầm giọng nói, cô nương, ngươi nếu là nguyện ý rời đi, chúng ta tuyệt không cản. Dương Niệm Tuyết nhãn tình sáng lên, thật chứ? Nghe vậy, Trung Sơn Vương cùng Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Dương Niệm Tuyết, hai người mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương Niệm Tuyết nghiêm mặt nói, ta chính là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Diệp Huyền cùng Trung Sơn Vương nhìn nhau liếc mắt, hai người đều có chút hoảng. Trung Sơn Vương thấp giọng nói, ngươi xác định là thân tỷ sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, nhiều khi, ta cũng không phải như vậy xác định. Trung Sơn Vương. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu lại nói, cô nương, nếu như ta không có đoán sai, trong tay ngươi chỉ còn một đạo kiếm quang. Đúng không? Dương Niệm Tuyết không nói gì. Tiêu Hiếu tiếp tục nói, ngươi cái kia đạo kiếm quang xác thực rất mạnh. Chúng ta cũng đỡ không nổi, thế nhưng, ngươi chỉ có thể giết một người, không phải sao? Dương Niệm Tuyết khóe miệng hơi nhếch lên, ta đây liền giết ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng lòng bàn tay mở ra, một sợi kiếm quang đột nhiên bay ra. Này sợi kiếm quang mục tiêu chính là Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, giờ khắc này, hắn ngửi được khí tức tử vong. Nếu để cho hắn tới cản đạo kiếm quang này, hắn tuyệt đối ngăn không được. Đương nhiên, hắn không sẽ tự mình tới chặn. Một bộ thi sẽ xuất hiện tại Tiêu Hiếu trước mặt, sau đó đấm ra một quyền. Cứng trắng. Suy. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cổ kia thi tương trực tiếp bị xóa đi, mà giờ khắc này, cái kia Tiêu Hiếu đã chạy trốn tới mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy cái kia kinh khủng thi tương cứ như vậy bị xóa đi. Tiêu Hiếu trong mắt lần thứ nhất xuất hiện một chút sợ hãi. Cái kia thi tương trình độ kinh khủng, hắn là phi thường rõ ràng, có thể nói, coi như là hắn đều không làm gì được này thi tương, bởi vì này thi tương thân thể cường hãn trình độ, có thể nói tính nửa bước không cảnh. Nhưng mà, liền là khủng bố như vậy thân thể, vậy mà như bị cắt đậu hũ bị cái kia đạo kiếm quang chém vỡ. Kiếm quang này vậy mà như thế khủng bố. Tiêu Hiếu trong lòng dâng lên một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh bị hắn ép xuống. Hắn hiện tại, đã không có đường lui. Tiêu Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, sau một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Nữ tử kia không còn nữa. Không chỉ Tiêu Hiếu, Diệp Huyền cùng Trung Sơn Vương cũng bối rối. Dương Niệm Tuyết đang phát ra cái kia đạo kiếm quang về sau, nàng trực tiếp chạy ra. Chạy. Diệp Huyền có chút mộng, đây chính là thân tỷ A. Liền chạy như vậy. Máu mũ tình thâm A. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu nhìn về phía Trung Sơn Vương, gằn giọng nói, trước giết chết hắn. Thanh âm hạ xuống, ba tên thi tương hướng thẳng đến Trung Sơn Vương vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương sắc mặt đại biến, ngươi mẹ nó điên rồi đi. Tiêu Hiếu gắt gao nhìn chằm chằm Trung Sơn Vương. Lão tử nhìn ngươi khó chịu rất lâu. So sánh Diệp Huyền, hắn kỳ thật càng hận hơn này Trung Sơn Vương. Diệp Huyền không biết xấu hổ, hắn cảm thấy vẫn là bình thường, dù sao Diệp Huyền thực lực thấp, tự như tiểu hài tử một dạng, không biết xấu hổ một thoáng, không gì đáng trách, thế nhưng ngươi Trung Sơn Vương là ai? Ngươi có thể là vô đạo cảnh A. Nhưng mà, ngươi lại không biết xấu hổ như vậy, thường xuyên kể một ít âm dương quái khí lời. Khó chịu. Tiêu Hiếu trực tiếp trước ra tay với Trung Sơn Vương. Lúc này, Diệp Huyền trong lòng thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, sắc mặt hắn lại trầm xuống. Bởi vì hắn trước mặt còn có hai cổ thi tương. Không chỉ như thế, cái kia tông thủ cùng Tiêu Hiếu Lá đang ngó chừng hắn. Đối phương mục tiêu chủ yếu vẫn là hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu tháp bên trong Ngôn Bàn Sơn, thời khắc này Ngôn Bàn Sơn tự như lão tăng nhập định, một điểm động tĩnh đều không có. Này là hoàn toàn không trông cậy được vào. Tiêu Hiếu đột nhiên nói, giết. Thanh âm hạ xuống, bên cạnh hắn hai cổ thi tương hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Oanh! Một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cái kia cầm đầu thi tương phía trên, thanh huyền kiếm trực tiếp bị đẩy lùi, thế nhưng, cái kia thi tương trên thân cũng lưu lại một vết kiếm hằn sâu. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tiêu Hiếu vẻ mặt lập tức trầm xuống. Này kiếm lại có thể hư hao thi tương thân thể. Lúc này, cái kia ba bộ thi tương vọt tới Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một mặt kiếm thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn. Rầm rầm rầm. Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, Diệp Huyền liền người mang lá chắn trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tại hắn dừng lại trong nháy mắt đó, trước mặt hắn kiếm thuẫn đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang chém bay mà ra. Oanh! Cái kia vọt tới trước mặt hắn một bộ thi tương trực tiếp bị đạo kiếm quang này chạm đứng ở tại chỗ. Nhưng lúc này, một nắm đấm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Diệp Huyền bên phải, thẳng đến đầu hắn, liền muốn đem đầu hắn đập tan. Diệp Huyền chân phải đột nhiên giẫm một cái, kiếm vực trực tiếp thi triển đi ra, một mảnh kiếm quang đưa hắn cùng cổ kia thi tương bao phủ, nhưng mà, kiếm quang vừa xuất hiện liền trực tiếp phá toái. Oanh! Theo kiếm quang bị oanh vỡ, Diệp Huyền cả người trực tiếp bị đánh bay đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một đạo lực lượng kinh khủng cuốn tới. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn tâm niệm vừa động, thanh huyền kiếm lần nữa hóa thành kiếm thuẫn cản ở trước mặt hắn. Oanh! Kiếm thuẫn kịch liệt rung lên, một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Diệp Huyền lần nữa nhanh lùi lại, mà tại hắn lui quá trình bên trong. Một bộ thi tương không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh phía hắn mặt. Không có sử dụng bất luận cái gì thời không lực lượng, liền là đơn thuần nhất lực lượng. Loại lực lượng này đối người bình thường, khả năng không có quá lớn uy hiếp, dù sao, đối phương có thể mượn nhờ thời không lực lượng tới ngăn cản, thế nhưng, này loại đơn thuần lực lượng đối Diệp Huyền uy hiếp lại vô cùng lớn. Tại thời khắc mấu chốt này, Diệp Huyền lại một lần nữa ngửi được khí tức tử vong. Tử vong. Hắn đã thật lâu không có cảm nhận được loại khí tức này. Trong nháy mắt này, Diệp Huyền đột nhiên cười. Theo nụ cười của hắn xuất hiện, hắn máu trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên, trong nháy mắt, cả người hắn trực tiếp biến thành một cái huyết nhân, sau một khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh huyết hồng, tựa như một cái biển máu, huyết tinh đến cực điểm. Huyết mạch chi lực. Thời gian qua đi rất lâu, hắn lại một lần nữa thúc giục huyết mạch chi lực. Theo huyết mạch chi lực thôi động, một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng từ giữa sân bao phủ ra. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyết mạch chi lực kích hoạt trong nháy mắt đó. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chém bay mà qua. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, cái kia thi tướng trực tiếp bị chém bay đến ngàn trượng bên ngoài, làm cái kia thi tướng dừng lại lúc, hắn thân thể trực tiếp nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu đám người sắc mặt trở nên khó coi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền lại còn có ác chủ bài. Huyết mạch chi lực. Đây là cái gì huyết mạch chi lực? Lại có thể nhường Diệp Huyền thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tiêu Hiếu quay đầu nhìn về phía bên cạnh tông thủ, vẻ mặt âm lãnh, đến giờ phút này, ngươi còn muốn giữ lại sao? Đánh đến bây giờ, Tiêu Hiếu đã vận dụng cơ hồ tất cả ác chủ bài. Mà bây giờ, vân giới vẫn còn tại giữ lại. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Tông thủ yên lặng, kỳ thật, hắn ngay từ đầu liền đã có thoái ý. Bởi vì chấp pháp tông tổ sư đều không dám trêu chọc gia hỏa này, thế nhưng hắn cũng biết, cho tới bây giờ, hắn cùng vân giới căn bản không có đường lui. Nếu như lui, một khi nhường này Diệp Huyền trưởng thành, hoặc là cái kia Ngôn Bàn Sơn đi đến không cảnh, lúc kia, vân giới cùng mệnh của hắn tất cả đối phương một ý niệm. Tiêu Hiếu lãnh đạm nói, thế nào, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có đường lui sao? Nghe vậy, tông thủ trong mắt lưỡng lự biến mất không thấy gì nữa, hắn lòng bàn tay mở ra, trong tay hắn, một sợi khói xanh chậm rãi bay lên, sau một khắc, bốn phía thời không rung động kịch liệt dâng lên, chỉ chốc lát, 12 tên thân mang áo bào trắng lão giả từ bốn phía đi ra. Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, vân thần tướng. Vân thần tướng. Đây là vân giới tiên tổ năm đó thành lập một nhánh thần bí tiểu đội, nghe nói năm đó có 36 người, trong đó càng là có 9 vị đi đến nửa bước không cảnh. Sau đó, theo vân giới tiên tổ ngã xuống, chi này thần bí tiểu đội cũng biến mất theo không thấy. Mà bây giờ, bọn hắn lại xuất hiện. Mặc dù chỉ có 12 người, nhưng này 12 người đều là vô đạo đỉnh phong cảnh. Này nhưng đều là uy tín lâu năm vô đạo cảnh cường giả, mặc kệ là chiến lực vẫn là tự thân nội tình, vậy cũng là đứng đầu nhất. Theo này 12 người xuất hiện, giữa sân thế cục phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghiền ép. Liền theo đội hình cùng nhân số đi lên nói, vân giới cùng chấp pháp tông đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Huyền bên này. Mà một bên khác, Trung Sơn Vương cùng ẩn sát các chủ vẻ mặt đều là trầm xuống. Liền trước mắt trận này cho mà nói, ẩn sát các cùng bên trong trước khi đạo quốc đã hoàn toàn bị nghiền ép. Đặc biệt là ẩn sát các chủ, hắn càng là có chút nhất cả trứng, hắn người đều là sát thủ, vô cùng không am hiểu này loại chính diện tác chiến, giao thủ đến bây giờ, hắn đã tổn thất rất nhiều sát thủ, tiếp tục đánh như vậy xuống, sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng vào lúc này, xa xa tông thủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, giết. Giết. Thanh âm hạ xuống, cái kia 12 tên vân thần tướng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, hơn 10 đạo mạnh mẽ khí tức tự như thủy triều từ giữa sân bao phủ mà qua, trong lúc nhất thời, giữa cả thiên địa thời không đều trở nên mờ đi. Nơi xa, kích hoạt huyết mạch Diệp Huyền chân mày cau lại, hắn giờ phút này còn có một tia linh trí. Nhìn thấy 12 tên vô đạo cảnh vọt tới, hắn sắc mặt trầm xuống. Mẹ nó! Đám này lão gia hỏa không nói võ đức, vậy mà quần ẩu. Chỉ có thể liều mạng. Diệp Huyền đang muốn xuất thủ, lúc này, bốn phía không gian đột nhiên rung động lên, sau một khắc, chín tên thân mang kim giáp cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bốn phía. Trước khi đạo quốc cấm quân. Lúc này, nơi xa bị ba tên thi tướng đè lên đánh Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi rút lui trước, đi ta trước khi đạo quốc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi đoạn hầu sao? Trung Sơn Vương nói, nói nhảm. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, này không tốt lắm đâu. Ta. Trung Sơn Vương cả giận nói, vậy ngươi đoạn hậu. Diệp Huyền quay người cũng không quay đầu lại tan biến ở phía xa, tiền bối, ngươi bảo trọng a. Trung Sơn Vương. Nhìn thấy Diệp Huyền chạy, Tiêu Hiếu trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, trốn chỗ nào. Nói xong, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, mà lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Bạc kiếm định sinh tử. Một mảnh huyết sắc kiếm quang tựa như thác nước. Xông vào Diệp Huyền trước mặt Tiêu Hiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không có lui, mà là đấm ra một quyền. Cứng rắn. Hắn biết Diệp Huyền kiếm khủng bố, nếu là lui, chỉ sẽ thảm hại hơn. Bởi vì Diệp Huyền kiếm rất nhanh. Oanh. Một mảnh kiếm quang bộc phát ra, Tiêu Hiếu trực tiếp nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm đột nhiên trảm đến. Tiêu Hiếu nghiêng người lóe lên, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát này trí mạng nhất kiếm, mà khi hắn muốn tiếp tục truy lúc, hai cánh tay hắn đột nhiên đập tan thành hư vô. Tiêu Hiếu vẻ mặt trở nên khó coi, truy. Chớ có khiến cho hắn chạy trốn tới trước khi đạo quốc. Hắn không biết trước khi đạo quốc có thứ gì ác chủ bài, thế nhưng, hắn không dám khinh thị trước khi đạo quốc. Bởi vì trước khi đạo quốc tiên tổ có thể là quân đạo lâm. Tông thủ đám người trước tiên liền xông ra ngoài, cái kia hai cổ thi tướng cùng những vân thần tướng đó cũng từ bỏ Trung Sơn Vương, mà là hướng phía Diệp Huyền đuổi theo. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương trong lòng buông lỏng, còn để cho Diệp Huyền chạy trước, đi hấp dẫn hỏa lực, bằng không thì... Tiếp tục như thế, hắn khả năng liền không chống nổi. Diệp Huyền. Lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Trung Sơn Vương bên cạnh, cái này người, chính là cái kia ẩn sát các chủ. Các chủ trầm giọng nói, Trung Sơn Vương, ngươi liền không sợ hắn bị làm chết sao? Trung Sơn Vương nói khẽ, làm sao lại như vậy? Coi như chúng ta chết, hắn đều sẽ không chết. Các chủ nhíu mày, vì sao? Trung Sơn Vương lãnh đạm nói, bởi vì người ta sau lưng có người. Các chủ. Trung Sơn Vương nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, đi thôi. Chúng ta đi đạo lâm quốc chờ hắn. Nói xong, hắn quay người rời đi. Các chủ do dự một chút, sau đó nói, ngươi liền thật không sợ hắn bị giết chết sao? Trung Sơn Vương cũng không quay đầu lại, nếu như hắn không chết, chúng ta huyết kiếm. Nếu như hắn chết, chúng ta cũng không lỗ, bởi vì hắn người sau lưng tuyệt đối sẽ báo thù cho hắn, chấp pháp tông cùng vân giới giết hắn thời điểm, liền là bọn hắn là ngày diệt môn. Khi đó, chúng ta cũng kiếm. Các chủ nói, kiếm bộn không lỗ. Trung Sơn Vương gật đầu, ẩn sát, ngươi yên tâm đi. Ta nhường ngươi bảo đảm tên tiểu tử này, sẽ không hố ngươi. Qua không được bao lâu, ngươi ta đều có khả năng đi đến trong truyền thuyết không cảnh. Ẩn sát yên lặng một lát sau, nói, chỉ hy vọng như thế. Nói xong, hắn dừng một chút, lại hỏi, cho đến nay, toàn bộ đạo lâm giới từ trước tới nay đi đến không cảnh liền quân đạo lâm cùng cái kia có khả năng đi đến không cảnh này A Đạo Linh, mà này Diệp công tử người sau lưng. Nơi xa, Trung Sơn Vương dừng bước lại, hắn nói khẽ, chính vì vậy, này mới đáng sợ a. Bởi vì ý vị này, chúng ta đạo lâm giới cũng không là vùng vũ trụ này đỉnh cao nhất. Nói xong, hắn quay người rời đi. Ẩn sát yên lặng. Tinh không phần cuối, Diệp Huyền ngự kiếm đi nhanh, hắn đã đem chính mình tốc độ tăng lên tới cực hạn, bởi vì kích hoạt lên huyết mạch cùng thanh huyền kiếm duyên cớ, bởi vậy, cái kia Tiêu Hiếu đám người trong lúc nhất thời đuổi không kịp hắn. Bất quá, đối phương cũng không có bị hắn bỏ rơi. Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng khó coi. Hắn phát hiện, khi hắn lựa chọn chuồng đi về sau, hết thảy cường giả đều theo đuổi hắn. Sau lưng hắn, có chừng 39 vị vô đạo cảnh cường giả. 39 vị A. Trong đó những cái kia thi tướng cùng vân thần tướng còn không phải bình thường vô đạo cảnh cường giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu tháp, lão cha nếu là gặp được loại tình huống này, sẽ làm thế nào? Tiểu tháp yên lặng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi đừng giả bộ chết a. Tiểu tháp nói, chủ nhân gặp được loại tình huống này, bình thường đều là liều mạng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cảm thấy ta liều mạng, có thể hay không liều đến qua? Tiểu tháp nói, không đấu lại. Diệp Huyền hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào không? Tiểu tháp yên lặng một lát sau, nói, liền trước mắt loại tình huống này. Ta kiến nghị tiểu chủ ngươi đầu hàng. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt thời không đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một đạo tàn ảnh lướt đến. Diệp Huyền hai mắt híp lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm đột nhiên bay ra. Suy. Thời không xé rách, cái kia đạo tàn ảnh trực tiếp bị chém bay. Mà như vậy sau dừng một chút, cái kia Tiêu Hiếu đám người xuất hiện ở trước mặt hắn. Bị bao vây. Diệp Huyền nhìn xem bốn phía hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả, trong lòng thở dài. Lúc này, cầm đầu Tiêu Hiếu đột nhiên nói, giết. Không bất luận cái gì nói nhảm. Hắn không muốn cho Diệp Huyền bất cứ cơ hội nào. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đầu hàng. Đầu hàng. Lời vừa nói ra, những cái kia nguyên bản muốn xuất thủ cường giả lập tức ngừng lại. Tiêu Hiếu nhíu mày, đầu hàng. Diệp Huyền gật đầu, ta đánh không lại. Ta đầu hàng. Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền, nếu đầu hàng, vậy liền đem trong tay ngươi kiếm cùng nói nửa một dao ra. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Tiêu Hiếu trước mặt, Tiêu Hiếu hai mắt híp lại, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nắm chặt thanh huyền kiếm, làm nắm thanh huyền kiếm trong nháy mắt đó, hắn lông mày lần nữa nhíu lại. Một cỗ bất an lặng yên từ đáy lòng của hắn ở giữa lan tràn ra. Diệp Huyền nói, các ngươi không đúng đối với ta người sau lưng tò mò sao? Ngươi có khả năng thông qua này kiếm cảm nhận được ta người sau lưng? Tiêu Hiếu nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, hắn đột nhiên buông ra thanh huyền kiếm, ta vì sao muốn đi cảm ứng ngươi người sau lưng? Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Tiêu Hiếu cười lạnh, Diệp Huyền, ngươi cố ý nói đầu hàng, sau đó đem kiếm cho ta, mục đích đúng là muốn cho ta dùng này kiếm cảm ứng ngươi người sau lưng, sau đó mượn tay đối phương giết ta. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên âm lạnh lên, ngươi thấy ta giống đồ đần độn sao? A. Diệp Huyền im lặng. Mẹ nó, này lộn không theo sáo lộ tới a. Tiêu Hiếu trực tiếp đem thanh huyền kiếm thu vào, sau đó nói, Diệp Huyền, ta biết ngươi có người sau lưng, cũng biết ngươi người sau lưng cực cường, nhưng ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Trừ phi ngươi bây giờ liền đem ngươi người sau lưng gọi tới. Bằng không thì, ngươi hôm nay chết chắc. Nói xong, hắn vung tay lên, giết. Thanh âm rơi, chung quanh hắn những cường giả kia hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Nơi xa, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn máu trong cơ thể trực tiếp sôi trào lên. Một người đánh hơn 30 vị vô đạo cảnh. Tuyệt đối không thể nào. Hắn thực lực mặc dù tăng trưởng rất nhanh, có thanh huyền kiếm tại, chiến lực có khả năng cứng rắn vô đạo cảnh, thế nhưng, trước mắt có thể là có hơn 10 vị vô đạo cảnh a. Chơi như thế nào? Chiến. Diệp Huyền biết, hắn chỉ còn lại có một con đường này. Dần dần, hắn khí tức quanh người càng ngày càng mạnh, mà trong mắt của hắn cái kia bôi tỉnh táo cũng tại từng chút tan biến. Lúc này, tiểu tháp thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ngươi có muốn hay không nếm thử cảm ứng một thoáng thiên mệnh tỷ tỷ? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ta không. Nói xong, trong mắt của hắn cái kia cuối cùng một vệt tỉnh táo cũng biến mất theo. Triệt để tiến vào phong ma. Hắn có thể cảm ứng thanh nhi sao? Kỳ thật, có thể. Người khác đều có thể, hắn vì sao không thể? Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tuyệt đối có thể liên hệ đến thanh nhi, bởi vì thanh nhi sẽ không gạt bỏ hắn. Thế nhưng, hắn không muốn làm như vậy. Người khác đi cảm ứng thanh nhi cùng chính hắn đi cảm ứng thanh nhi là hoàn toàn khác biệt. Nếu như chính hắn đi cảm ứng thanh nhi, như vậy từ giờ trở đi. Hắn đem cả một đời ỷ lại thanh nhi, bởi vì một khi gặp đến bất kỳ khó khăn, hắn liền sẽ không đi tự nghĩ biện pháp, chính mình đi vượt qua, mà là đi cảm ứng thanh nhi. Nếu là đi đến một bước kia, hắn liền phế đi. Bởi vì nếu là như vậy, hắn còn cần tu luyện cái gì? Cả ngày đi theo thanh nhi bên cạnh, chẳng phải là tốt. Mà lại, chỉ cần đi theo thanh nhi bên cạnh, hắn liền là vô địch tồn tại. Không chủ động đi cảm ứng thanh nhi, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. Đến lúc cuối cùng cái kia một tia thần trí tan biến lúc. Oanh! Một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, bốn phía thời không trực tiếp sôi trào lên. Hắn tâm niệm vừa động, vô số huyết sắc khí kiếm từ phía sau hắn chém bay mà ra. Xông lên phía trước nhất một tên vân thần tướng đột nhiên ngang tay chặn lại. Oanh! Kiếm khí chạm đến, lực lượng cường đại trực tiếp đưa hắn đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, tiểu hồn. Nơi xa, cái kia đang chuẩn bị ra tay Tiêu Hiếu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo từ trong cơ thể hắn vang vọng mà lên, sau một khắc, tiểu hồn vọt thẳng phá hắn phong ấn, sau đó hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang bay đến Diệp Huyền trong tay. Nhìn thấy một màn này. Tiêu Hiếu trong lòng hoảng hốt, này kiếm lại có thể xông phá hắn phong ấn. Đúng lúc này, nơi xa Diệp Huyền cầm trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên hướng phía trước một mảnh, này chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang như thác nước, cái kia xông lên phía trước nhất một tên thi tướng trực tiếp bị chém bay, này một bay chính là vạn trượng xa, mà khi nó dừng lại lúc, nó thân thể vậy mà trực tiếp nứt ra thành vô số khối. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Này thi tướng cũng đỡ không nổi Diệp Huyền kiếm. Trong lúc nhất thời, giữa sân những vô đạo đó cảnh cường giả càng không dám động. Bởi vì Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, tương đương với miễu sát một bộ thi tướng. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền cả người tựa như một cái huyết nhân, tại hắn chỗ cái kia mảnh thời không càng là tự như một cái biển máu, tại quanh người hắn, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra. Trọng yếu nhất chính là, khí tức của hắn còn tại càng ngày càng mạnh. Một bên, cái kia Tiêu Hiếu trầm giọng nói, hắn khí tức càng ngày càng mạnh, ý vị này hắn vận dụng bí pháp, mà loại bí pháp này, bình thường đều không cách nào kéo dài, chúng ta chỉ cần kéo một hồi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe vậy, mọi người đều là gật đầu. Hiện tại Diệp Huyền hoàn toàn liền là không bình thường, đây là tại tiêu hao lực lượng của mình, mà này loại tiêu hao, bình thường đều không thể kéo dài quá lâu quá lâu. Bọn hắn chỉ cần kéo, Diệp Huyền chắc chắn phải chết. Đúng lúc này, nơi xa một tên vân thần tướng trên óc đột nhiên nhiều hơn một thanh kiếm. Suy. Một đạo máu tươi từ cái này vân thần tướng sau đầu bắn ra. Tất cả mọi người hoảng hốt. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền, cái kia thanh huyền kiếm đã trở lại trong tay hắn, mà giờ khắc này, trong tay hắn thanh huyền kiếm lá hơi hơi run rẩy chuyển động, bởi vì thanh huyền kiếm hấp thu tên kia vân thần tướng cường giả thần hồn. Lúc này, tông thủ đột nhiên gằn giọng nói, chết đi. Thanh âm hạ xuống, hắn lòng bàn tay mở ra, một mặt màu vàng kim tấm gương xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn tay vừa lộn. Trong tay cái kia mặt màu vàng kim tấm gương đột nhiên chiếu vào Diệp Huyền, ngay sau đó, một đạo kim sắc cột sáng đột nhiên tuôn ra, trực quanh Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền trở tay liền là chém xuống một kiếm. Oanh! Cái kia đạo kim sắc cột sáng trong nháy mắt phá toái, hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, tông thủ sửng sốt. Này liền không có. Tông thủ nhìn thoáng qua trong tay mình tấm gương. Đây chính là chính mình vân giới đệ nhất siêu cấp thần khí mây thần kiếm, do hắn tới thúc dục lời, cái gương này uy lực coi như là một tên vô đạo cảnh cường giả đều khó mà ngăn cản. Mà kẻ trước mắt này vậy mà nhất kiếm liền chém nát. Một bên Tiêu Hiếu đám người sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, trước mắt này Diệp Huyền thực lực vậy mà tăng dài đến loại trình độ này. Trọng yếu nhất chính là, gia hỏa này khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Liền cùng không có hạn mức cao nhất một dạng. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên trầm giọng nói, chờ. Hắn khẳng định lập tức liền không chịu nổi. Tông thủ do dự một chút, sau đó nói, chúng ta cùng tiến lên. Nếu là mọi người cùng nhau ra tay, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Hiếu lắc đầu, chúng ta nếu là cùng tiến lên, mặc dù có thể giết hắn, nhưng dùng thực lực của hắn bây giờ tăng thêm trong tay hắn thanh kiếm kia. Nhất định có thể đổi chúng ta không ít người, làm như vậy, quá thua lỗ. Chúng ta chỉ cần lại kéo hắn vung lên, đến lúc đó, không cần chúng ta ra tay, chính hắn đều sẽ xong đời. Tông thủ nhìn về phía Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại, kỳ thật, giờ phút này trong lòng của hắn đã có chút bất an. Bởi vì đến bây giờ, Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, trọng yếu nhất chính là, cái tên này giống như cũng không có muốn bị cắn trả dáng vẻ. Nhưng hắn cũng biết, vận dụng loại bí pháp này, khẳng định sẽ bị cắn trả. Nghĩ đến nơi này, tông thủ trầm giọng nói, đại gia bày trận. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà lúc này, một bên Tiêu Hiếu lần nữa lắc đầu, không cần bày trận, cái kia kiếm có thể bỏ qua thời không trận pháp đối với hắn căn bản là vô dụng, chúng ta chỉ cần cùng hắn kéo dài khoảng cách, khi hắn ra tay lúc, tất cả chúng ta đồng loạt ra tay ngăn cản hắn phi kiếm liền có thể. Mọi người gật đầu, biểu thị có khả năng. Hiện tại bọn hắn cũng không muốn đi cùng Diệp Huyền cứng rắn, bởi vì hiện tại Diệp Huyền, đơn giản liền là một người điên, một cái không bình thường tên điên, trọng yếu nhất chính là hắn kiếm vô cùng khinh khủng a. Cái thứ nhất bên trên người, rất hơn suất sẽ chết. Không có người có tự tin có thể chống đỡ được giờ phút này Diệp Huyền nhất kiếm. Mà nơi xa, Diệp Huyền cũng không có ý xuất thủ, liền đứng ở nơi đó. Dường như đang chờ cái gì? Diệp Huyền tay phải nắm thanh huyền kiếm, trong tay hắn thanh huyền kiếm cũng thay đổi thành một thanh huyết kiếm, thanh huyền kiếm không phải kiếm linh, có thể khiến cho hắn bảo trì tỉnh táo, hắn giờ phút này, liền là đã triệt để tiến vào phong ma trạng thái. Thế nhưng hắn không có ra tay, mà là tại chờ. Không có ai biết hắn đang chờ cái gì. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, lui. Bởi vì giờ khắc này trước mặt bọn hắn thời không vậy mà biến thành màu đỏ như máu, cho dù là bọn hắn, cũng sẽ bị trong đó sát ý cùng lệ khí ảnh hưởng. Nghe vậy, mọi người hướng về sau lui mấy ngàn trượng xa, nhưng bọn hắn hiện lên bao vây chi thế đem Diệp Huyền bao lên, hiện tại Diệp Huyền muốn chạy trốn, căn bản chuyện không thể nào. Cứ như vậy, thời gian từng chút đi qua, xa xa Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt, thế nhưng, hắn yên nguyên một điểm gặp cắn trả dấu hiệu đều không có. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này, tông thủ đột nhiên nói, Tiêu tông chủ, nhường ngươi thi tướng trước ngăn chặn hắn, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn, ngươi xem coi thế nào. Tiêu Hiếu yên lặng. Dùng Diệp Huyền thực lực bây giờ, nếu là thi tướng ra tay, hơn phân nửa là có đi không về, mà lại, khả năng tổn thất còn không chỉ một cổ thi tướng. Hiện tại chấp pháp tông, thi tướng hết thảy đều không có bao nhiêu có được. Nếu như lại tổn thất. Lúc này, tông thủ trầm giọng nói, Tiêu tông chủ, ngươi xem dạng này như thế nào, ta bên này ra một tên vân thần tướng, ngươi ra một bộ thi tướng, hai tên đỉnh phong vô đạo cảnh cường giả đủ để ngăn chặn hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, chúng ta liền có thể giết hắn. Bằng không thì, tiếp tục như thế, sợ sinh biến. Tiêu Hiếu nhìn thoáng qua nơi xa không nhúc nhích Diệp Huyền, hắn yên lặng một lát sau, nói, tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn tâm niệm vừa động, một tên thi tướng hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Cùng lúc đó, giữa sân một tên vân thần tướng cũng là vọt tới, bất quá, người này thông minh một chút, hắn cố ý chậm một điểm. Mà tại cái kia vân thần tướng cùng thi tướng tiến lên trong nháy mắt đó, Tiêu Hiếu mấy người cũng là lập tức ra tay. Ngay tại cổ kia thi tướng muốn xông đến Diệp Huyền trước mặt lúc, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, sau một khắc, mọi người còn chưa phản ứng lại, một đạo kiếm quang trực tiếp trảm tại cổ kia thi tướng trên thân. Oanh! Thi tướng trực tiếp hóa thành hư vô. Mà ngay trong nháy mắt này, Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, cùng lúc đó, quanh người hắn nhiều hơn một cái màu đỏ như máu giáp. Cái này giáp che lại toàn thân hắn. Mà cơ hồ là cùng một thời khắc, vô số đạo lực lượng cường đại đem Diệp Huyền bao phủ. Âm rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa kịch liệt kích động. Hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay, đó là kinh khủng cỡ nào. Trong nháy mắt, Diệp Huyền chỗ một khu vực như vậy trực tiếp biến thành đen kịt một màu vòng xoáy, hắn đứng vị trí kia, chỗ có thời không trực tiếp yên diệt. Rất nhanh, Tiêu Hiếu đám người mộng bức. Bởi vì bọn hắn phát hiện, Diệp Huyền đứng cái kia mảnh thời không mặc dù toàn bộ yên diệt, thế nhưng, Diệp Huyền còn sống. Còn sống. Tông thủ có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, cái này. Cái này sao có thể? Tiêu Hiếu trong mắt cũng đầy là khó có thể tin, tay của hắn bắt đầu ở run rẩy. Hơn 10 vị vô đạo cảnh cường giả một kích toàn lực a. Gia hỏa này vậy mà cản lại. Đây là cái gì quái vật? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, theo hắn tan biến, một đạo kiếm khí màu đỏ như máu từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Trong đó một tên vân thần tướng cường giả còn chưa phản ứng lại chính là trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên giữa chân mày. Đúng lúc này, mọi người phản ứng lại, tông thủ gầm thét, giết hắn. Giết hắn. Nghe vậy, giữa sân hết thảy cường giả lần nữa hướng phía Diệp Huyền vọt tới. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong tay kiếm đột nhiên lại biến ảo thành một đạo huyết giáp bao vây lấy hắn tự thân. Âm âm. Diệp Huyền lại một lần nữa bị vô số lực lượng cường đại oanh trúng, mà bốn phía những cái kia thời không trực tiếp yên diệt. Mọi người liền muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trong sân, tông thủ đám người sắc mặt đại biến, dồn dập ngừng lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chân trời đột nhiên xuất hiện từng đạo màu đỏ như máu thần lôi. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hoảng hốt, dồn dập nhanh lùi lại. Pháp tắc. Tiêu Hiếu đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm, bọn hắn vậy mà quên, vùng vũ trụ này là có quân đạo lâm lưu lại lực lượng pháp tắc, chỉ cần diện tích lớn phá hư vùng vũ trụ này thời không, liền sẽ xúc động lúc trước quân đạo lâm lưu lại cấm chế. Mà vừa rồi, bọn hắn vậy mà quên đi này một. Đúng lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên cả giận nói, đại gia mau lui lại, sau đó không nên dùng bất luận cái gì huyền khí lực lượng. Những cái kia Diệp Huyền đi khiêng những pháp tắc kia. Nghe vậy, mọi người dồn dập lui, sau đó đem chính mình chỗ có khí tức đều thu vào. Đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên đứng đấy bất động, trên người hắn khí tức cũng là biến mất theo không thấy, không chỉ như thế, cả người hắn tự như không tồn tại, mọi người dám không cảm giác được hắn. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu lập tức thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử, người đến cùng là thật điên hay là giả điên? Mọi người! Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên thấp giọng thở dài, tiểu chủ mặc dù điên rồi, nhưng trong xương cốt vẫn là lộ ra hèn mọn. Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Thật điên hay là giả điên? Kỳ thật, Diệp Huyền giờ phút này là thật điên rồi. Nhưng như Tiểu Tháp nói, hắn mặc dù điên rồi, thế nhưng, hắn trong xương cốt vẫn là hèn mọn, này hoàn toàn là một loại bản năng, cho dù là tên điên, cũng là bản năng. Lúc này, chân trời những cái kia màu đỏ như máu thần lôi khí tức càng ngày càng mạnh, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Vô cảnh cường giả lực lượng pháp tắc, dù cho qua vô số vạn năm, nhưng vẫn như cũ mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng. Cái này là vô cảnh cường giả. Giữa sân, Tiêu Hiếu đám người nhìn xem những cái kia huyết sắc thần lôi, trong mắt ngoại trừ e ngại, còn có một tia hướng tới. Bọn hắn cả đời này truy cầu, liền là vô cảnh. Lúc này, Tiêu Hiếu đột nhiên nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, giờ phút này Diệp Huyền vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thế nhưng khí tức của hắn vẫn là đang điên cuồng tăng vọt, thật liền cùng không có hạn mức cao nhất một dạng. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu vẻ mặt trở nên khó coi. Cái tên này huyết mạch chi lực thật chẳng lẽ sẽ không cắn trả? Một bên tông thủ đột nhiên trầm giọng nói, người này huyết mạch chi lực cực kỳ đáng sợ. Hắn tuyệt không phải người bình thường. Tiêu Hiếu sắc mặt âm lãnh, ta biết hắn không phải người bình thường, nhưng thì tính sao? Ta chờ hiện tại nhưng còn có đường lui. Tông thủ yên lặng. Kỳ thật, bọn hắn sớm đã không có đường lui. Hiện tại đập nồi dìm thuyền, còn có một số sinh cơ. Nghĩ đến tận đây, tông thủ trầm giọng nói, hiện tại nên như thế nào? Tiêu Hiếu ngẩng đầu nhìn liếc mắt những pháp tắc kia lực lượng, sau đó nói, chờ này chút lực lượng pháp tắc biến mất không thấy gì nữa. Tông thủ đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, chân trời những thần lôi đó đột nhiên chiếu nghiêng xuống. Mục tiêu của bọn nó là giữa sân tất cả mọi người, bao quát Diệp Huyền. Hết thảy vừa mới xuất thủ người. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiêu Hiếu gầm thét, rút lui trước. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp mang theo mọi người xoay người bỏ chạy. Mà Diệp Huyền cũng đang trốn. Thế nhưng, những thần lôi đó liền tựa như có linh trí, hướng thẳng đến bọn hắn đuổi tới, mà lại, tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những vô đạo đó cảnh cường giả lập tức bị hù hồn phi phách tán, sau đó liều mạng hướng phía nơi xa bỏ chạy. Diệp Huyền trốn càng nhanh, thế nhưng, hắn vẫn như cũ bị một đạo huyết sắc thần lôi đuổi kịp, hắn mãnh liệt xoay người, thanh huyền kiếm biến ảo thành một mặt kiếm thuẫn ngăn tại trước mặt. Âm âm. Cái kia đạo huyết sắc thần lôi đánh vào thanh huyền kiếm bên trên, thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên. Oanh! Diệp Huyền liền người mang lá chắn trực tiếp bị chấn đến mấy chục vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, trong miệng hắn chính là bắn ra một ngụm tinh huyết, không chỉ như thế, thân thể của hắn càng là đã nứt ra. Bất quá, hắn kiếm thuẫn vẫn là thật tốt. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu. Vừa rồi cái kia đạo huyết lôi cũng không tan biến, mà lại hướng phía hắn đuổi đi theo. Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, chém xuống một kiếm. Suy! Một đạo huyết sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống, trực tiếp chạm tại cái kia đạo thần lôi phía trên. Oanh! Kiếm quang ầm ầm phá toái. Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay đến bên ngoài hơn 10 trượng, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn trực tiếp rơi vào một phiến thời không trong vực sâu. Làm tiến vào cái kia mảnh thời không thâm uyên lúc, bốn phía vô số lực lượng kinh khủng tự như thủy triều hướng phía hắn bao phủ mà đi, liền muốn đưa hắn bao phủ, Diệp Huyền không có trốn tránh, mặc cho những cái kia lực lượng cường đại đưa hắn bao phủ. Oanh! Thời không thâm uyên sôi trào lên, thế nhưng, Diệp Huyền một chút việc đều không có. Mà lúc này, nơi xa cái kia đạo huyết sắc thần lôi cũng không có truy vào đến, nó liền đứng ở thời không bên ngoài, dần dần, dường như không có cảm nhận được Diệp Huyền, nó bắt đầu từng chút tan biến. Làm cái kia đạo huyết sắc thần lôi tan biến về sau, Diệp Huyền trực tiếp liền xông ra ngoài. Một bên khác, Tiêu Hiếu đám người bên này cũng kết thúc. Tiêu Hiếu bên này thiếu một nửa nhiều người. Những cái kia thi tướng, toàn quân bị diệt. Toàn quân bị diệt. Bởi vì tại cuối cùng thời khắc nguy cơ, Tiêu Hiếu nhường hết thảy thi tướng ngăn tại đằng trước, hắn không thể không làm như vậy, nếu như chẳng phải làm, chính hắn khả năng đều chết. Mà vân giới cũng là tổn thất nặng nề, chết hơn một nửa người, vân thần tướng, càng là đến thừa hai người. Nguyên bản bọn hắn hai bên có 39 tên vô đạo cảnh, thế nhưng hiện tại, bọn hắn chỉ còn lại không tới 10 người. Tiêu Hiếu vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Tông thủ sắc mặt như tro tàn, chúng ta xong. Tiêu Hiếu gằn giọng nói, giết cái kia Diệp Huyền. Tông thủ gầm thét, chúng ta lấy cái gì đi giết? Tiêu Hiếu nói, ngươi cảm thấy hắn có thể chống đỡ được cái kia đạo thần lôi sao? Nghe vậy, tông thủ chân mày hơi nhíu lại. Tiêu Hiếu hai quả đấm gắt gao nắm chặt, cái kia thần lôi có thể là quân đạo lâm lưu lại, ẩn chứa trong đó cường đại pháp tắc lực lượng, cho dù là đỉnh phong vô đạo cảnh cũng gánh không được, hắn. Đúng lúc này, thanh âm hắn hơi ngừng, bởi vì ở trước mặt hắn cách đó không xa, một tên chấp pháp tông cường giả đầu chậm rãi rơi xuống. Tất cả mọi người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lúc này, mà có chút xuất hiện ở trước mặt bọn hắn cách đó không xa. Mà Diệp Huyền, thật tốt. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hiếu lập tức điên rồi, ngươi. Ngươi làm sao có thể? Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang tựa như sấm sét từ giữa sân chợt lóe lên. Tiêu Hiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt tới. Sau đó một quyền đánh phía Diệp Huyền kiếm. Cứng rắn. Quyền kiếm vừa mới tiếp xúc. Oanh. Theo một đạo kinh thiên nổ vang tiếng vang triệt để, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà khi cái kia Tiêu Hiếu dừng lại lúc, hắn toàn bộ cánh tay phải trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, tông thủ đám người sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó xem. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu gầm thét, các ngươi còn nhìn xem cái gì? Cùng hắn liều mạng a. Nghe được Tiêu Hiếu, mọi người lấy lại tinh thần, cái kia tông thủ trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, giết. Thanh âm hạ xuống, mọi người hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Lúc này, đại gia đã cái gì không để ý. Không phải ngươi chết chính là ta chết. Liều mạng. Mà đúng lúc này, xa xa Diệp Huyền lại là đột nhiên xoay người chạy, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Chỉ để lại một cái biển máu tại sau lưng. Nhìn thấy một màn này, mọi người sửng sốt. Cái tên này chạy. Chạy. Hắn không đánh. Tông thủ đám người cảm giác bị khuất vô cùng, tựa như một quyền đánh đi ra, đánh vào trên bông một dạng. Mà đúng lúc này, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên từ giữa sân chợt lóe lên. Suy. Trong đó một tên vô đạo cảnh cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi phun ra mấy trượng xa. Giữa sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Hết thảy quay đầu, mà nơi xa chân trời, một đạo huyết sắc kiếm quang biến mất không thấy gì nữa. Dết liền chạy. Nhìn thấy một màn này, những vô đạo đó cảnh cường giả vẻ mặt khó xem tới cực điểm, dĩ nhiên, giờ phút này trong lòng bọn họ càng nhiều hơn chính là e ngại. Giờ khắc này, bọn hắn chân chính sợ hãi. Ngay từ đầu, Diệp Huyền chỉ có thể miễn cưỡng cùng một tên vô đạo cảnh cường giả chiến, thế nhưng hiện tại, này Diệp Huyền đã có thể miễu sát vô đạo cảnh cường giả. Trọng yếu nhất chính là, này Diệp Huyền khí tức còn tại tăng vọt. Tiếp tục như thế, cái tên này sợ là liền nửa bước vô cảnh cường giả đều có thể đủ chém giết. Nghĩ tới chỗ này, mọi người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Lúc này, cái kia Tiêu Hiếu gằn giọng nói, hắn sẽ còn lại. Nói đến chỗ này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong sân. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Tông thủ đột nhiên quay người, hai tay đột nhiên hợp lại. Oanh! Một thanh kiếm trực tiếp bị hai tay kẹp lấy, thế nhưng sau một khắc, hai tay của hắn trực tiếp bị đập tan, mà lúc này, bên cạnh hắn những cường giả kia đồng loạt ra tay. Âm âm! Một đạo tàn ảnh bị oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Chính là Diệp Huyền. Bị oanh bay về sau, Diệp Huyền quay người một cái nhanh chóng, trực tiếp tan biến tại cuối chân trời. Lại chạy! Tông thủ vẻ mặt tựa như màu gan heo. Giữa sân đột nhiên lâm vào tĩnh lặng. Làm sao bây giờ? Mọi người không muốn suy nghĩ vấn đề này, thế nhưng giờ phút này, bọn hắn đã cầm Diệp Huyền không có bất kỳ biện pháp nào. Diệp Huyền hiện tại kiếm, không ai có thể ngăn cản. Lúc này, tông thủ nhìn về phía Tiêu Hiếu, nghĩ biện pháp. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Tiêu Hiếu. Tiêu Hiếu yên lặng sau một hồi, hắn nhìn về phía tông thủ. Ngươi còn có thể gọi tổ. Tông thủ trầm giọng nói, có thể. Thế nhưng, ta lo lắng. Tiêu Hiếu lắc đầu, không có cách nào. Chỉ có gọi tổ, nửa bước vô cảnh cường giả mới có thể đủ áp chế hắn, bằng không thì, tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị hắn mài chết. Lúc này, một bên một tên vô đạo cảnh cường giả đột nhiên nói, hắn thật sẽ không bị cắn trả sao? Nghe vậy, mọi người sắc mặt lần nữa trầm xuống. Cắn trả. Từ đầu đến giờ, đã qua rất lâu, thế nhưng, Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì muốn bị cắn trả dấu hiệu, tương phản, cái tên này là càng đánh càng mạnh a. Tiêu Hiếu yên lặng. Kỳ thật, hắn cũng không có nghĩ rõ ràng điểm này, này Diệp Huyền đánh đến bây giờ, hoàn toàn không có bị cắn trả dấu hiệu, tương phản, Diệp Huyền thực lực còn tăng cường vô số lần. Đây rốt cuộc là cái gì huyết mạch? Mà khiến cho hắn buồn nôn nhất chính là, này Diệp Huyền nhìn như cùng người điên, thế nhưng, lại tuyệt không điên. Lúc này, tông thủ đột nhiên lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một viên lệnh bài, ngay sau đó, cái viên kia lệnh bài chậm rãi bay lên, sau đó hóa thành một sợi khói xanh tan biến tại cuối chân trời. Oanh! Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở chân trời, dần dần. Cái bóng mờ kia ngưng tụ, không bao lâu, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, tông thủ đám người liền vội cung kính thi lễ, gặp qua sư tổ. Vân giới người sáng lập, Vân Mộng Tử. Năm đó đỉnh phong thời kỳ vì nửa bước vô cảnh, đừng nhìn chẳng qua là nửa bước, này kỳ thật đã vô cùng khinh khủng. Vô đạo cảnh cùng nửa bước vô cảnh. Vẫn như cũ có khác biệt trời vực. Lúc này, cái kia Vân Mộng Tử xem hướng phía dưới tông thủ, mặt không biểu tình, làm sao? Tông thủ cung kính thi lễ, sau đó đem chuyện lúc trước nói một lần. Làm tông thủ sau khi nói xong, Vân Mộng Tử hai mắt khiếp lại, cái kia Diệp Huyền trên người có A Đạo Linh truyền thừa. Tông thủ vội vàng nói, đúng vậy. Nghe vậy, Vân Mộng Tử khóe miệng hơi nhếch lên, có ý tứ, có ý tứ. Lại có A Đạo Linh truyền thừa, mà này A Đạo Linh. Nói đến đây, hắn trong mắt lóe lên một vệt không cam lòng, không ngờ tới, này hậu thế vậy mà có người có thể đi đến vô cảnh. Tông thủ đám người không dám nói lời nào. Lúc này, Vân Mộng Tử nhìn về phía nơi xa, lãnh đạm nói, còn cất giấu. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn cách không một túng, một trảo này, mấy ngàn trượng bên ngoài. Nơi đó thời không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, sau một khắc, một đạo huyết sắc kiếm quang phá không mà đi. Nhìn thấy một màn này, Vân Mộng Tử khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, tại bản tôn trước mặt còn muốn trốn. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Vân Mộng Tử bước ra một bước, nơi xa thời không đột nhiên nứt ra, một đạo huyết sắc kiếm quang đột nhiên vỡ vụn, ngay sau đó, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại. Bóng người này, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền lui mấy vạn trượng về sau mới dừng lại, mà hắn dừng lại một cái kia Vân Mộng Tử liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn xem Diệp Huyền, Vân Mộng Tử lông mày hơi nhíu lại. lo lắng. Nhìn thấy Diệp Huyền, hắn ở sâu trong nội tâm vậy mà dâng lên một chút bất an. Không chỉ như thế, khi hắn sát ý càng mạnh lúc, nảy chút bất an liền càng mãnh liệt. Không đơn giản. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, trong lúc nhất thời lại không có động thủ. Lúc này, Tiêu Hiếu đám người cùng đi qua, nhìn thấy Vân Mộng Tử không có động thủ, Tiêu Hiếu cùng Tông Thủ vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi. Lo lắng. Hai người đều có chút lo lắng này Vân Mộng Tử cùng chấp pháp Tông Tiên Tổ như vậy phản bội. Nhưng vào lúc này, Vân Mộng Tử đột nhiên cười khẽ, có chút ý tứ, lại có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm. Nói xong, hắn trong mắt lóe lên một vệt sát ý, bất quá, ta người này ưa thích phương pháp trái ngược. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, chân hạ xuống trong nháy mắt đó, một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố đột nhiên từ Diệp Huyền đỉnh đầu nghiền ép mà xuống. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Ông! Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Suy! Kiếm xẹt qua chân trời, cái kia cổ lực lượng cường đại trực tiếp bị đập tan. Nhìn thấy một màn này, Vân Mộng Tử hai mắt híp lại, hắn đột nhiên cách không đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị một quyền này đánh vào một mảnh thần bí thời không thủy nguyên, khi hắn rơi vào cái kia mảnh thần bí thời không thâm uyên lúc, một đạo màu đen thời không thần lôi đột nhiên thẳng tắp đánh xuống. Diệp Huyền không tránh không né. Oanh! Cái kia đạo thời không thần lôi trực tiếp chui vào thanh huyền kiếm bên trong, đều bị hấp thu. Vân Mộng Tử nhíu mày, lúc này, một bên Tông Thủ vội vàng nói, sư tổ, trong tay người này thanh kiếm kia có thể bỏ qua thời không? Kiếm. Vân Mộng Tử nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này kiếm xác thực bất phàm. Nói xong, tay phải hắn mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, trong nháy mắt, Diệp Huyền chỗ cái kia mảnh thời không trực tiếp biến thành một tấm to lớn thời không lưới. Nhìn thấy một màn này, Tông Thủ cùng Tiêu Hiếu vẻ mặt đều là trở nên có chút khó coi, mẹ nó, đều nói rồi cái tên này có khả năng bỏ qua thời không. Này Vân Mộng Tử lại còn phải dùng thời không lực lượng đối phó Diệp Huyền. Nơi xa, Diệp Huyền vẫn như cũ không tránh không né, mặc cho cái kia tờ thời không chi võng lồng ở trên người hắn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn trực tiếp đem hắn hấp thu sạch sành sanh. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thật sự có thể bỏ qua bất luận cái gì thời không? Có ý tứ. Một bên, Tông Thủ do dự một chút, sau đó nói, sư tổ. Cái này người huyết mạch cực kỳ đặc thù, thời gian càng lâu, hắn thực lực liền càng mạnh. Ngụ ý chính là, mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian giết chết hắn a. Vân Mộng Tử nhìn về phía Tông Thủ, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Tiếng như hàng băng, thấu triệt tâm cốt. Nghe vậy, Tông Thủ sắc mặt đại biến, vội vàng nói, không dám. Vân Mộng Tử nhìn thoáng qua Tông Thủ, sau đó nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn đang muốn nói chuyện. Lúc này, một thanh huyết kiếm tự như sấm sét đâm đến. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn hai ngón tay đột nhiên kẹp lấy. Oanh! Thanh huyền kiếm trực tiếp bị kẹp lấy, thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến, vội vàng buông ra thanh huyền kiếm, nhanh lùi lại đến ngàn trượng bên ngoài. Bởi vì hắn kẹp lấy Diệp Huyền kiếm trong nháy mắt đó, thanh huyền kiếm vậy mà tại hấp thu hắn. Linh hồn đều có thể thôn phệ. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Mà lúc này, Diệp Huyền lại xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, một thanh kiếm từ đỉnh đầu hắn thẳng tắp chém xuống. Suy! Thời không xé rách. Vân Mộng Tử trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, phất tay áo vung lên, một đạo lực lượng cường đại chấn động mà ra. Oanh! Cổ lực lượng kia mạnh mẽ gánh vác Diệp Huyền thanh huyền kiếm, mà lúc này... Diệp Huyền đột nhiên gầm thét. Oanh! Một mảnh sát ý ngút trời cùng lệ khí trong nháy mắt bao phủ lại Vân Mộng Tử, mạnh mẽ sát ý cùng lệ khí trùng kích làm cho Vân Mộng Tử tinh thần vì đó một hồi hốt hoảng, mà như vậy trong nháy mắt, Diệp Huyền thanh huyền kiếm đột nhiên chui vào Vân Mộng Tử sọ đầu lên. Vân Mộng Tử ngây người. Giữa sân Tông Thủ mấy người cũng là ngây người. Này liền không có. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lui mấy chục trượng, mà hắn thanh huyền kiếm đang ở điên cuồng thôn phệ Vân Mộng Tử linh hồn. Vân Mộng Tử nhìn xem Diệp Huyền, diện mạo dữ tợn, ngươi chờ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên dựng lên một cây ngón giữa. Vân Mộng Tử trong nháy mắt bạo tẩu, tựa như dạ thú nhấn một cái gào thét, sâu kiến. Ngươi dám xem thường bản tôn. Thanh huyền kiếm đột nhiên kịch liệt trung lên, sau đó đem Vân Mộng Tử linh hồn triệt để hấp thu. Làm hấp thu Vân Mộng Tử linh hồn về sau, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang về tới Diệp Huyền trong tay. Mất rồi. Một bên, tông thủ đám người yên lặng. Này Diệp Huyền thực lực, mỗi một khắc đều đang tăng trưởng, thật liền không có hạn mức cao nhất. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía tông thủ đám người, tông thủ trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, rút lui. Hắn đã không muốn đánh. Bởi vì đánh không lại. Không chút do dự, tông thủ mang theo còn sót lại mấy tên vân giới cường giả xoay người bỏ chạy. Thế nhưng, cái kia Tiêu Hiếu nhưng không có trốn. Tiêu Hiếu cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ta biết ngươi không có điên, ta cũng biết ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước khi chết, ta muốn mở mang kiến thức một chút ngươi người sau lưng. Yêu cầu này. Suy. Một thanh huyết kiếm đột nhiên xuyên thủng hắn giữa chân mày, một đạo máu tươi từ hắn trán sau bắn ra. Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, không xứng. Thanh âm hạ xuống, người khác trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa phần cuối. Mà thanh huyền kiếm thì đang điên cuồng thôn phệ lấy Tiêu Hiếu linh hồn, một lát sau, thanh huyền kiếm đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phía xa phần cuối. Thế gian lại không Tiêu Hiếu. Diệp Huyền cũng không có đi truy tông thủ đám người, mà là đi thẳng tới chấp pháp tông, thời khắc này chấp pháp tông đã đại loạn, bởi vì ngay tại vừa rồi, tông chủ hồn bài đã vỡ vụn, ý vị này, tông chủ đã ngã xuống. Không chỉ như thế, đi ra hết thảy vô đạo cảnh cường giả, toàn bộ cũng bị mất. Một chút mắt sắc, đã chạy đi, nhưng còn có một số không có chạy đi. Một ngày này, một thanh huyết kiếm đột nhiên bay vào chấp pháp tông bên trong. Sau một khắc, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng mà lên. Diệp Huyền liền đứng tại chấp pháp tông vùng trời, hắn hai mắt khép hờ, từng đạo sóng máu không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, chỉ chốc lát, toàn bộ chấp pháp tông vùng trời trực tiếp biến thành một cái biển máu. Đúng lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, ngươi đến cùng điên rồi không? Kỳ thật, tiểu tháp cũng không làm rõ ràng được Diệp Huyền đến cùng điên rồi vẫn là không điên. Ngươi nói hắn điên đi, hắn lại gà tặc vô cùng, sẽ còn trào phúng người, ngươi nói hắn không điên đi, nhưng nó lại có thể cảm nhận được, thời khắc này Diệp Huyền đã đem huyết mạch chi lực triệt để kích hoạt. Diệp Huyền không có trả lời tiểu tháp, hắn hai mắt nhắm nghiền, nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện, thân thể của hắn tại khẽ run. Tiểu tháp tiếp tục hỏi, tiểu chủ, ngươi đến cùng là thật điên hay là giả điên đâu? Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra. Tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, tiểu tháp vội vàng nói, ngươi. Tiểu chủ, ngươi muốn làm gì? Nó là biết này phong ma huyết mạch đáng sợ, nằm đó nó chủ nhân kích hoạt huyết mạch này lúc, đó là thật lục thân không nhận. Diệp Huyền cũng không có động thủ, hắn cứ như vậy nhìn xem tiểu tháp, trong mắt của hắn, tựa như một cái biển máu, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Diệp Huyền không ý định động thủ, tiểu tháp buông lỏng không ít. Đang muốn nói chuyện, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên một quyền đánh vào nhỏ trên thân tháp. Âm. Tiểu tháp trực tiếp bị một quyền oanh đến mấy ngàn trượng bên ngoài. A. Một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng từ phía chân trời xa xôi vang lên. Lúc này, Diệp Huyền lại biến mất tại chỗ, sau một khắc, hắn lại là một quyền đánh vào nhỏ trên thân tháp. Âm. Tiểu tháp lần nữa bay ra ngoài. Chân trời. Tiểu tháp cả giận nói, tiểu chủ. Ngươi đến cùng là thật điên hay là giả điên a? Không có trả lời. Diệp Huyền cứ như vậy đuổi theo tiểu tháp hành hung. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền lúc này mới dừng lại, chân trời, tiểu tháp tránh ở một bên run lẩy bẩy. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến trong tay hắn, lúc này thanh huyền kiếm máu đẹp đẽ. Mà phía dưới... Toàn bộ chấp pháp tông đã không có một người sống. Diệt tông. Diệp Huyền thu hồi thanh huyền kiếm, quay người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại cuối chân trời, nhưng rất nhanh hắn lại dậy trở về, hắn xuất hiện tại tiểu tháp trước mặt, sau đó đem tiểu tháp thu vào trong cơ thể, tiếp theo, hắn hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền trong cơ thể, tiểu tháp có chút mộng, mẹ nó. Tiểu chủ, ngươi đến cùng là điên rồi sao? Diệp Huyền không có trả lời. Tiểu tháp có chút nổi nóng. Này tiểu chủ khả năng không điên. Chẳng lẽ mình bữa này đánh khổ sở uổng phí rồi? Muốn hay không thí chủ? Nghĩ đến nơi này, tiểu tháp chính mình cũng bị chính mình giật mình, gần nhất chính mình giống như có chút tung bay a. Đạo Lâm Quốc. Trung Sơn Vương đứng tại trên tường thành, hắn nhìn về chân trời, cả người có chút mờ mịt. Diệp Huyền giết hơn 10 vị vô đạo cảnh. Đây là hắn vừa lấy được tin tức. Trung Sơn Vương yên lặng. Nguyên bản, hắn coi là Diệp Huyền người sau lưng tất nhiên sẽ xuất hiện, thế nhưng, hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền người đứng phía sau căn bản không có xuất hiện, mà Diệp Huyền chính mình một người liền diệt những vô đạo đó cảnh cường giả. Này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Lúc này, ẩn sát xuất hiện ở trong sân, hắn trầm giọng nói, chấp pháp tông mất rồi. Trung Sơn Vương nói khẽ, hắn diệt. Ẩn sát gật đầu, hắn hiện tại đi vân giới. Trung Sơn Vương yên lặng. Ẩn sát cũng yên lặng, hắn giờ phút này, trong lòng là vui mừng, kỳ thật, ngay từ đầu hắn cũng là nghĩ giết Diệp Huyền, đồng thời nghĩ tiệt hồ chấp pháp tông cùng vân giới, vượt lên trước chém giết Diệp Huyền, sau đó đạt được Diệp Huyền cùng Ngôn Bạn Sơn truyền thừa. Thế nhưng, Trung Sơn Vương thuyết phục hắn. Cũng còn tốt không có làm như vậy, bằng không thì... Ẩn sát các đêm hoàn toàn biến mất. Ẩn sát nhìn về phía Trung Sơn Vương, tiếp xuống nên như thế nào? Trung Sơn Vương cười nói, chấp pháp tông bị diệt, bọn hắn những địa bàn kia. Ha ha! Ẩn sát do dự một chút, sau đó nói, đó là Diệp công tử diệt, chúng ta đi lấy, này không tốt lắm đâu. Trung Sơn Vương cười nói, cái này dễ xử lý, chúng ta nắm địa bàn chiếm xuống dưới, sau đó cho hắn thần cực tinh liền có thể. Ẩn sát khẽ gật đầu, tốt. Trung Sơn Vương đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở trước mặt hắn, không biết hư ảnh nói cái gì, Trung Sơn Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, có biến.